Hades nhớ tới hắn dường như cho tới bây giờ đều chưa nói với Kasugano Tsubaki hắn trường học vì. Chí ha, cái này tại hạ cũng không biết. Ở hai người một hỏi một đáp bên trong, xe chậm rãi dừng ở ngự nhãn phương giáo tổng bộ. Hades trải qua chừng 10 ngày, rốt cuộc lại một lần nữa bước vào Kasugano Tsubaki trong sân nhỏ. Tsubaki, gấp như vậy tìm ta có chuyện gì không? Hades nhìn ngồi quỳ ở trên đệm ngồi dường như đang ở kiểm tra một ít hồ sơ Kasugano Tsubaki hỏi. Tuy là vốn là chuẩn bị tìm ngươi thương lượng một ít chuyện. Bất quá, Hades, ngươi có thể trước giải thích một chút trong trường học với ngươi thái độ thân mật ăn chung cơm. Chưa cô gái kia sự tình sao? Kasugano Tsubaki mặt bên trên mang theo kinh khủng mỉm cười nhìn Hades. Tsubaki là làm sao mà biết được? Hades tâm lý âm thầm nghĩ lấy. Nhìn đang mặt không thay đổi đứng ở một bên Miyashiro Orin. Orin hướng hắn lắc đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha. Chỉ là ngẫu nhiên ở cùng nhau ăn cơm lạp. Hades làm vừa cười vừa nói. Baby DF. Như vậy nàng ôn nhu cho người gắp thức ăn. Người cũng trực tiếp ăn hết lại giải thích thế nào. Kasugano Tsubaki trên mặt vẫn mang theo nguy hiểm nụ cười nhìn Hades. Hades nghĩ tới, Kasugano Tsubaki làm trọn thần trò chơi sinh tồn bên trong một thành viên. Của nàng nhật ký chính là thiên lý nhãn nhật ký, có thể biểu hiện hết thảy ngự nhãn phương giáo các tín đồ thấy tình báo. Mà thật không may mới vừa Hades đang cùng Yuno ân ân ái ái thời điểm bị tới tìm hắn tín đồ thấy. Được, được rồi, ta ở trong trường học giao một người bạn gái. Bây giờ còn ở tại trong nhà của ta. Hades rốt cuộc giang tay ra hướng về phía Kasugano Tsubaki thẳng thắn nói. Hades, chuẩn bị quăng đi ta và Orin rồi sao? Kasugano Tsubaki trong hốc mắt lập tức xúc mãn nước mắt. Nói khóc liền khóc đi ra. Ui ui ui, Tsubaki, lãnh tĩnh a. Hades liền vội vàng luống cuống tay chân an ủi Kasugano Tsubaki. Làm sao biết quăng đi đáng yêu như vậy Tsubaki cùng Orin đâu? Hades trả lời khẳng định nói. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi. Cái kia ngươi sẽ với ngươi ở trong trường nữ bằng hữu chia tay sao? Kasugano Tsubaki mang theo hy vọng thần sắc nhìn Hades. Cái kia cũng không khả năng lạp. Hades nắm tóc, Yuno ta cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Là, vâng, đúng, gọi Yuno sao, cô gái kia, Kasugano Tsubaki khôi phục bình tĩnh nhìn Hades. Nói nhiều như vậy, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Cho nên nói, ta hy vọng Tsubaki về sau có thể cùng Yuno thật tốt ở chung. Tựa như cùng Orin giống nhau. Hades nhìn Kasugano Tsubaki nói rằng, giống như Orin giống nhau sao? Kasugano Tsubaki suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, có thể, thật vậy chăng? Hades hết ý nhìn Kasugano Tsubaki, không ngờ tới nàng hết ý đâu có phục. Đương nhiên là sự thật, ngày mai sẽ để cái kia gọi Yuno nữ hài đến đây đi. Kasugano Tsubaki nghiêm túc gật đầu. Tốt, ta ngày mai sẽ gọi Yuno qua đây với ngươi gặp mặt. Giữa lúc Hades ở tâm lý vì thủy tinh cung hài, hòa mà cảm thấy vui vẻ thời điểm, chỉ nghe được Kasugano Tsubaki hướng về phía Miyashiro Orin nói ra. Orin, ngày mai bắt đầu ngươi cũng không cần chiếu cố ta. Trước dạy một bài học tân nhân nên làm như thế nào? Tsubaki, ngươi đang nói cái gì? Hades càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Dạy một chút tân nhân. Cái kia tân nhân là chỉ Yuno sao? Giáo Yuno làm cái gì? Ta dự định để Orin ngày mai thật tốt dạy một bài học cái kia gọi Yuno nữ hài. Kasugano Tsubaki vẻ mặt vô tội nhìn Hades. Giáo Yuno làm cái gì? Hades nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là làm người hầu gái công tác lạp. Kasugano Tsubaki vẻ mặt đương nhiên nói ra, ngươi không phải là hy vọng ta theo cái kia Yuno giống như cùng Orin một dạng ở chung sao? Orin là của ta người hầu gái, cho nên cái kia Yuno phải cùng ta thật tốt chung đụng nói trước hết từ ta người hầu gái làm lên a. Hades im lặng nhìn Kasugano Tsubaki, để Yuno làm ngươi người hầu gái gì gì đó ngươi đây cũng có thể nghĩ ra a. Tsubaki nha, ngươi thực sự đen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.